Người yêu 2D, chương 75, bé con trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Lịch Duyệt Tinh không thể chạm tới bánh gừng khi hắn vừa mới giơ tay lên, bánh gừng nơ tím đã chui tọt vào bếp, biến mất tắm. Cùng lúc ấy, game bắn ra nhắc nhở hệ thống. Hệ thống, cánh gừng thần bí đã trộm đồ ăn của người chơi. Hệ thống, bánh gừng thần bí rất đắc chí. Hệ thống, bánh gừng thần bí là mặt hề với người chơi. Lịch Duyệt Tinh không tức giận vì bánh gừng nơ tím chạy trốn, mà xém tức chết bởi nhắc nhở của hệ thống. Ý chí chiến đấu của hắn lập tức bừng lên, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nếu bánh gừng thần bí đều đến trộm đồ ăn, vậy thì mình có thể canh thức ăn, ôm cây đợi thỏ không? Lịch Duyệt Tinh đang tính toán, thình lình hắn phát hiện bánh gừng mũ Giáng sinh nấp sau tủ lạnh đang do dự bồi hồi, giật nhẹ cái mũ đỏ trên đầu che kín hai mắt, quay người biến mất. Hệ thống, bánh gừng thần bí thấy sợ, nó bỏ chạy. Lịch Duyệt Tinh suýt tắc thở, chớp mắt, ba bánh gừng bị hấp dẫn tới đã mất hai. Lịch Duyệt Tinh chỉ có thể nhìn sang cái cuối, bánh gừng cuối cùng cầm gậy đứng ở vị trí xa nhất, nghiêng đầu nhìn bọn hắn, dường như đang đánh giá khả năng đi tới ăn vụng. Hệ thống, bánh gừng thần bí đang do dự. Tây Mộc ơi, bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Túc Minh Khiêm. Lịch Duyệt Tinh nhìn vị trí của Túc Minh Khiêm, phát hiện nhóc con đang ra hiệu cho hắn chờ, mình thì lùi tới chỗ cửa cách xa bếp nhất. Sau khi Túc Minh Khiêm rời khỏi thức ăn, Lịch Duyệt Tinh lại nhìn bánh gừng, phát hiện bánh gừng gậy cuối cùng cũng di chuyển, nó cẩn thận đi một mạch tới chỗ ngao xào dưa chuột. Lịch Duyệt Tinh kiên nhẫn chờ bánh gừng tới chỗ trống trải. Tới gần, nó đi tới chính giữa phòng bếp, nơi không có bất cứ vật cản nào. Lịch Duyệt Tinh quyết đoán ra trận, đè song song hai tay vào bánh gừng. Hắn ghìm bánh gừng xuống, hắn cảm giác được bánh gừng đang giãy giụa dưới bàn tay mình. Đường lúc hắn chuẩn bị bắt cái bánh gừng này, thì cây gậy xanh đỏ của nó thò ra từ dưới lòng bàn tay hắn, mà bánh gừng còn lợi dụng cây gậy nhô ra này làm xà beng, bẩy mình ra khỏi bàn tay hắn, nháy mắt mất hút trong kẽ hở. Hệ thống, bánh gừng thần bí tự cứu mình tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hệ thống, nó đã trở thành anh hùng của chính nó. Lịch Duyệt Tinh, 5 lần 7 lượt, Lịch Duyệt Tinh không tin phản ứng của mình không bắt được bánh gừng chót lọt. Hắn lại quay về nghiên cứu chi tiết quy tắc của sự kiện, phát hiện mình và Túc Minh Khiêm đều đã bỏ sót một điều. Vớ Giáng sinh có thể giảm tốc độ của bánh gừng. Lịch Duyệt Tinh, nói cách khác chúng mình vẫn phải làm vớ Giáng sinh. Túc Minh Khiêm đang suy nghĩ, nếu thức ăn có thức ăn hoàng kim, liệu vớ Giáng sinh có vớ Giáng sinh hoàng kim không? Ví dụ có thể giảm tốc độ của bánh gừng trên phạm vi lớn hoặc là tạo bẫy gì đó. Lịch Duyệt Tinh, thử nhé, Túc Minh Khiêm trần trừ bảo. Thử xem, thời gian cấp bách lại thêm hai nhiệm vụ. Sau khi Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm bàn bạc đơn giản, quyết định mỗi người phụ trách một việc. Lịch Duyệt Tinh giữ nguyên không đổi, tiếp tục nấu ăn trong phòng bếp. Túc Minh Khiêm thì đi thu thập giáo trình đan vớ, bắt đầu đan vớ Giáng sinh. Hai người tự chuẩn bị, Lịch Duyệt Tinh lại làm thêm mấy món, được 3 cái bánh gừng, cầy tổng số bánh gừng bình thường lên 15 cái. Lúc này hắn hơi bứt rứt, không nhịn được làm biếng, bỏ lại đồ ăn trong tay lén chạy tới phòng khách xem bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Túc Minh Khiêm đang ngồi trên ghế sofa, cạnh cậu đặt một chiếc hộp to, bên trong chất đầy cuộn len đủ mọi màu sắc không thiếu thứ gì. Tay cậu cầm kim đan len màu bạc, sợi len vàng quấn trên kim, trước mặt kê một tấm bảng đen, những hình ảnh đan vớ được gỡ ra dán lên từng cái một. Cứ cúi đầu đan một mũi cậu lại ngẩng đầu lên nhìn, sau một hàng đan ngắn ngủi còn phải cầm lên nghiêm túc so sánh với ảnh. So sánh xong, cậu không quên cầm bút viết tâm đắc vào cuốn sổ đã chuẩn bị sẵn ở bên. Tiết trời quang đãng, tuyết lạnh ngoài cửa chưa tan, sắc trắng đơn điệu lan ra từ ngoài cửa sổ, trung hòa với màu da như bôi dầu của ghế da sofa cùng tia lửa lập lòe trong lò sưởi âm tường. Xung quanh là bức tranh, đặt mình vào đó, Túc Minh Khiêm chỉ tập trung vào chiếc kim đan dài trong tay và món đồ từng chút một thành hình, khiến bức tranh này tràn đầy sức sống. Khi thấy cảnh ấy, Lịch Duyệt Tinh không thể rời mắt. Hắn chờ mình tới lui trên giường mà vẫn không chút được hết nỗi kích động đang trào dâng trong lòng. Thế là hắn lén tắt âm thanh điện thoại, bắt đầu bung lụa, nhanh chóng lăn lộn trên giường và dùng sức nện giường. Trời ơi, chẳng phải đây chính là bé con trong mộng của mình sao? Sau khi điên cuồng kích động và chụp hàng tá ảnh từ mọi góc độ, cuối cùng Lịch Duyệt Tinh cũng bình tĩnh lại. Hắn lại nằm xuống, mở âm thanh, nói với bé con. Bé con ơi, Túc Minh Khiêm đột nhiên bị cắt ngang hơi mù mờ. Ơi, Lịch Duyệt Tinh cực kỳ chính trực. Bé con ơi, tôi muốn nhờ nhóc một chuyện. Túc Minh Khiêm, Lịch Duyệt Tinh, nhóc đừng ngồi đan vớ trong phòng khách nữa mà vào bếp đan đi. Có nhóc ở bên, tôi cảm giác có được sức mạnh vô tận. Túc Minh Khiêm, chỉ chút chuyện còn con ấy có cần phải nghiêm túc đến vậy không? Túc Minh Khiêm hết sức khó hiểu. Cậu không hỏi nhiều, yên lặng đáp ứng yêu cầu của Lịch Duyệt Tinh. Cậu rời ghế đầu vào phòng bếp, sau đấy mới thu dọn công cụ của mình. Cuối cùng, cậu vẫn không quên mang theo Tinh Tinh vốn đang ngồi trên ghế sofa đặt bên cạnh mình. Lịch Duyệt Tinh nhìn từ đầu tới cuối, linh hồn thăng hoa. Cùng với bé con, hắn lại lao vào công việc sản xuất căng thẳng, cho đến khi... Tây Mộc ơi, Túc Minh Khiêm bỗng kêu một tiếng. Lịch Duyệt Tinh hỏi, sao thế? Túc Minh Khiêm chỉ đằng trước, một cái màn hình nhảy ra, trên đó nói vớ đan tốt có thể nâng cấp. Lịch Duyệt Tinh tập trung nhìn, quả nhiên hệ thống lại chơi mánh mới. Hệ thống, chúc mừng người chơi, vớ người chơi làm ra đã kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên. Phúc lành hoàng kim, hệ thống, nếu người chơi đồng ý bỏ một đồng vàng nhỏ vào vớ Giáng sinh, thì vớ Giáng sinh sẽ có xác suất 50. Biến thành vớ Giáng sinh hoàng kim, hệ thống, có tiêu 10 điểm công hiến mua một đồng vàng, bỏ vào vớ Giáng sinh không? Có không? Lịch Duyệt Tinh nhìn lướt qua, đáy lòng lại có cảm giác thả lòng. Lừa cầy xong chính là lừa nạp, hệ thống chơi chiêu trò này nhiều rồi, làm gì có chuyện hắn không đoán ra được chứ? Về phần đoán được mà vẫn bị lừa tiếp thì tạm thời không bàn đến. Tùy việc mà xét, chỉ tốn 10 điểm công hiến đã có xác suất 50. Nâng cấp vớ Giáng sinh, nhìn sao cũng rất có lợi. Chưa kể, Lịch Duyệt Tinh đã nạp rồi. Một đồng vàng nhỏ xuất hiện trong tay Túc Minh Khiêm. Túc Minh Khiêm bỏ vào trong vớ Giáng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, một vệt sáng vàng bắn tóe từ trong vớ Giáng sinh. Ánh sáng lấp lóe tròn một phút. Và rồi, có rất nhiều sợi tơ vàng quấn trên chiếc vớ màu nghệ. Trông xa xỉ hơn trước rất nhiều. Nâng cấp thành công, Lịch Duyệt Tinh khá là kích động, nhấp vào vớ Giáng sinh. Tên, vớ Giáng sinh hoàng kim. Chú thích. Đây là một chiếc vớ Giáng sinh đã được ban phúc lành hoàng kim. Hoàng kim chinh phục thế giới bằng sự quyến rũ, tất nhiên cũng chinh phục bánh gừng. Ném chiếc vớ này vào bánh gừng, một khi ném trúng, bánh gừng có xác suất 50. Bị hoàng kim mê hoặc, choáng 3 giây. Số lần có thể ném vớ, 5, lúc nhìn thấy skill của vớ Giáng sinh hoàng kim, trong lòng Lịch Duyệt Tinh chỉ có một suy nghĩ. Được của nó, quả thần bí đã nằm trong tay ta rồi. Hai người lại bắt đầu, Lịch Duyệt Tinh tích cực làm đồ ăn, Túc Minh Khiêm vẫn đan vớ. Giữa chừng Lịch Duyệt Tinh làm ra canh gà hoàng kim, một lần nữa hấp dẫn hai bánh gừng thần bí, một cái là người bạn cũ nơ đỏ, một cái là bạn mới váy hoa. Lúc hai bánh gừng này xuất hiện cùng lúc, vớ hoàng kim đã bay lên. Lịch Duyệt Tinh ngay lập tức cầm vớ ném vào nơ tím. Hắn nhắm rất chính xác, nhưng lúc vớ sắp tới chỗ nơ tím, nơ tím đột nhiên nhảy một phát về phía trước, tránh được chiếc vớ. Nhắc nhở hệ thống đồng thời xuất hiện. Hệ thống, gánh gừng thần bí đã né đòn tấn công của người chơi. Hệ thống, gánh gừng thần bí cười nhạo người chơi. Lịch Duyệt Tinh, hắn không tin, hắn cầm chiếc vớ tự động trở lại tay, ném lần thứ hai. Lần này, hắn tinh đúng tốc độ tiến lên của bánh gừng thần bí, ném trúng nơ tím. Nhưng hệ thống lại bắn ra nhắc nhở lần thứ hai. Hệ thống, vớ Giáng sinh hoàng kim ném trúng bánh gừng thần bí, nhưng không có tác dụng. Hệ thống, bánh gừng thần bí nhổ nước bọt về phía người chơi. Lịch Duyệt Tinh, hắn không tin tà môn ngoại đạo. Hắn chuẩn bị ném lần thứ ba, nhưng trước khi hắn ném thật, một đôi vớ nữa bay qua bầu trời. Túc Minh Khiêm ném vớ, cũng đập trúng nơ tím. Hệ thống, vớ Giáng sinh hoàng kim có tác dụng, bánh gừng thần bí choáng 3 giây. Cơ hội tốt. Lịch Duyệt Tinh vội vươn tay tóm lấy bánh gừng nơ tím. Gần như ngay lập tức, âm thanh vui vẻ của game vang lên bên tai Lịch Duyệt Tinh. Một chiếc túi nhựa trong suốt và dải duy băng màu tím xuất hiện gói lại chiếc bánh gừng này. Đồng thời, bản giới thiệu chi tiết hơn cũng hiện ra trước mặt hắn. Hệ thống, bánh gừng thần bí đã bị bắt. Mở khóa thông tin bánh gừng thần bí. Tên, bánh gừng thần bí nơ tím. Chú thích: diễn viên xiếc của giới bánh gừng thần bí, động tác nhanh nhẹn, tính cách hoạt bát. Lịch duyệt Tinh giao bánh gừng đã được gói lại cho Túc Minh Khiêm, Túc Minh Khiêm lại đưa cho Tinh Tinh. Chỉ tiếc là mất nhiều thời gian mới bắt được nó, váy hoa xuất hiện cùng lúc đã biến mất tăm. Nhưng không sao, dù gì vẫn còn 10 tiếng nữa mới tới ngày 25. Giải quyết bánh gừng thần bí, tuyệt đối không có vấn đề. Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm tiếp tục cố gắng, sản xuất không ngừng khiến tốc độ thu thập trở nên nhanh chóng. Vào 3 giờ chiều, hai người thu thập được 25 bánh gừng bình thường, 3 bánh gừng thần bí, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ Skinson và 30. Nhiệm vụ quà tặng thần bí, đã tích góp được 4 đôi vớ hoàng kim, đủ để bắt 7 bánh gừng thần bí còn lại. Túc Minh Khiêm làm việc vất vả cả một buổi chiều nên hơi mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đứng dậy khỏi băng ghế nhỏ, vận động trong phòng, lờ đãng liếc ra ngoài cửa sổ mới phát hiện trời bắt đầu trở tối, tuyết lại rơi, bọt trắng li ti tung bay trên bầu trời, có cảm giác cô độc. Túc Minh Khiêm nhìn tuyết một lúc, chợt nghĩ, không biết Tinh Tinh có cảm thấy lạnh không? Túc Minh Khiêm lại trở về phòng, tiếng loảng xoảng hãy còn tiếp diễn, nồi bát vẫn bay tứ tung. Cậu cúi người, chọn lựa trong chiếc hộp lớn, cuối cùng chọn màu tím và màu vàng. Cậu đan phần thân chính của khăn quàng cổ bằng màu tím, đoạn đan hai ngôi sao nhỏ ở góc khăn bằng màu vàng. Khăn quàng cổ rất ngắn, đan rất nhanh, chừng 10 phút sau, chiếc khăn màu tím có ký hiệu ngôi sao quấn quanh cổ Tinh Tinh. Túc Minh Khiêm nâng búp bê lên ngắm nghía, không nhịn được cúi đầu cò cò. Đáng yêu quá, cậu nói thầm một câu như thế ở trong lòng. Lễ Giáng sinh sắp tới rồi, cậu lại suy nghĩ, không khỏi nhìn về phía phòng bếp. Một lúc sau, Túc Minh Khiêm, Tây Mộc ơi, cậu nhanh chóng được đáp lại. Lịch Duyệt Tinh, ơi, Túc Minh Khiêm, tôi hơi mệt, tôi về phòng nghỉ ngơi một lát nhé. Lịch Duyệt Tinh, nhóc mau đi nghỉ đi, tôi làm thêm mấy món ăn hoàng kim nữa. Thế là Túc Minh Khiêm đứng dậy, bình tĩnh chuyển toàn bộ hộp dụng cụ vào phòng, giả vờ như không có chuyện gì. Cậu đóng cửa lại, bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị. Bận rộn một ngày, vất vả một ngày, khốn khổ một ngày, nhưng ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Với sự nỗ lực nhọc nhằn khổ sở quyết không từ bỏ của Lịch Duyệt Tinh, vào 23 giờ 55 tối, hắn đã bắt được bánh gừng thần bí cuối cùng. Lịch Duyệt Tinh mừng phát khóc, nằm trên giường cầy cuốc ròng rã một ngày trời. Trừ ăn cơm đi nhà xí thì không rời khỏi giường. Lưng sắp đứt, tay sắp gãy, hông sắp nát rồi. Mình làm được, cuối cùng mình cũng làm được. Mình đã bảo mà, chỉ cần chịu cố gắng, không gì là không. Làm, được, hắn cầm cái bánh gừng thần bí thứ 10, thấy pháo hoa nhiều màu sắc đột nhiên nổ sáng trên bầu trời đêm đen kịt, tô điểm cho thế giới vắng lặng này trở nên rực rỡ lộng lẫy, cùng lúc đó còn có âm báo tươi đẹp của hệ thống. Hệ thống, chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bánh gừng thần bí trốn tìm. Hệ thống, chúc mừng người chơi đã nhận được quà tặng thần bí nhân 1. Hệ thống, người chơi hãy cùng người yêu mở nó trước khi đi ngủ. Món quà được bọc đẹp đẽ rơi vào túi của Lịch Duyệt Tinh. Lịch Duyệt Tinh hào hứng muốn chia sẻ với bé con, nhưng hắn nhìn trái nhìn phải, bỗng phát hiện. Con không ở bên cạnh mình, hắn thấy lạ lùng, tâm trạng phấn khởi kích động cũng nguội đi. Hắn tìm trong phòng một lúc, rất nhanh tập trung vào phòng ngủ. Cửa phòng đóng hờ, một khe sáng lộ ra rêu rao trước mắt Lịch Duyệt Tinh. Có lẽ chính bóng đêm yên tĩnh đã ảnh hưởng hắn. Giờ đây, Lịch Duyệt Tinh không trực tiếp gọi Túc Minh Khiêm mà liếc qua khe cửa, thấy Túc Minh Khiêm đang nâng một chiếc khăn quàng thật dài, đứng trước hộp Giáng sinh. Chiếc khăn dài trong tay cậu màu nâu xen lẫn vài sợi len đỏ, vừa mềm vừa dày, chỉ nhìn thôi đã thấy ấm áp vô cùng. Chiếc khăn ấy được gấp lại đặt vào trong hộp Giáng sinh thật to. Túc Minh Khiêm lại đặt thêm một tấm thiệp nhỏ vào hộp. Chẳng cần nhìn rõ chữ viết trên thiệp, Lịch Duyệt Tinh cũng có thể đoán được trên ấy viết những gì. Một dòng nước ấm tràn vào trái tim Lịch Duyệt Tinh, xoa dịu trái tim và cảm xúc của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không lên tiếng mà lặng lẽ lùi ra như khi tới, trở lại phòng khách, chờ cho đến khi nghe thấy cửa phòng mở, Túc Minh Khiêm đi ra, hắn mới nhanh chóng lên tiếng. Bé con ơi, mau tới đây, hệ thống đổi thưởng, mình cùng bóc quà nào. Túc Minh Khiêm đáp lại, đi tới phòng khách, bọn họ để quà lên bàn, hai người bốn tay cùng kéo nơ bướm trên quà. Khi nơ bướm được tháo ra, gói quà đột nhiên biến mất, chỉ còn lại hai tờ giấy hình túi quà của ông già Noel rơi trên bàn. Lịch Duyệt Tinh nhấp vào tờ giấy. Tên, thiệp ước của ông già Noel. Chú thích, nhận quà sự kiện lễ Giáng sinh. Trước khi ngủ, viết điều ước vào tấm thiệp, ông già Noel sẽ thực hiện điều ước của bạn. Lịch Duyệt Tinh cầm một tấm, đưa tấm khác cho Túc Minh Khiêm. Hai người cúi đầu viết điều ước của họ đều rất đơn giản lại trực tiếp. Lịch Duyệt Tinh viết, mong bé con có thể sớm hồi phục hoặc nhận được nhiều tin tức hơn từ hiện thực. Túc Minh Khiêm viết, mong Tây Mộc có thể nhận được quà của mình. Bong bong, thời gian từ 59 đến 00, Giáng sinh đã đến rồi. Ô, cách chương.